Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1098, chương 1099, hy vọng canh hai. Cái kia Tần sư tỷ dùng chính là võ công gì đả thương hắn? Tần sư muội dùng lưỡng bại câu thương phương pháp, triển khai chính là hư không vĩnh tịch phương pháp, đáng tiếc giết không xong hắn. Hư không vĩnh tịch phương pháp. Lãnh Phi thở dài một hơi, dĩ nhiên chống đỡ được hư không vĩnh tịch phương pháp, người này xác thực vướng tay chân, trầm ngâm nói, vậy hắn triển khai võ công lúc, là dáng dấp ra sao? Chỗ mi tâm thiểm hiện một con thụ đồng, Mẫn Chí Hoa chỉ mi tâm của chính mình, thụ đồng thả ra ánh sáng không người có thể ngăn, Lãnh Phi chân mày cau lại, Quy Minh Tông, ân. Mẫn Chí Hoa ngẩn ra, Lãnh Phi nói, Mẫn sư huynh ngươi nghe qua Quy Minh Tông, hình như có chút ấn tượng, Mẫn Chí Hoa suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu nói, chỉ nghe nói qua, cũng không biết, đây là trong truyền thuyết tông môn. Lãnh Phi giờ điểm đầu, Mẫn Chí Hoa nói, ngươi nhắc lên cái này, lẽ nào đây là Quy Minh Tông võ công? Lại như Linh Sơn hiểu rõ Thiên Đạo Cung như thế, Thiên Đạo Cung cũng như thế hiểu rõ Linh Sơn, biết Linh Sơn thậm chí có cái nào võ học, đối với võ học lẫn nhau biết gốc biết rễ, thế nhưng không biết cụ thể cao thủ có bao nhiêu, những năm gần đây xảy ra điều gì cao thủ hàng đầu. Lãnh Phi nói, ta không tận mắt từng thấy, vì lẽ đó không thể kết luận. Nhưng ta đã lĩnh giáo qua Quy Minh Tông lúc này một chiêu. Xác thực không ngăn được, người cũng không ngăn nổi lời nói. Mẫn Chí Hoa sắc mặt dần dần nghiêm túc, vậy hẳn là không sai được. Lãnh Phi quá ở trên ngự lôi kinh quá qua kinh người. Liền hư không vĩnh tịch phương pháp thậm chí chống đỡ được. Không ngăn được sức mạnh nhỏ bé không đáng kể. Thế gian không có quá nhiều sức mạnh như vậy. Nếu thậm chí có thụ đồng, cái kia 10 có 8 9 là cùng một loại sức mạnh. Quy Minh Tông có thể có ghi chép. Lãnh Phi nói, Mẫn Chí Hoa cau mày, hắn thở dài một tiếng, từ trước Tần sư muội ở đây, trực tiếp hỏi nàng liền được, nhưng hôm nay, hắn lung lay đầu, viền mắt hiện ra hồng, đối với Tần Thiên Hồng, tình cảm của hắn rất phức tạp, vừa quý mến lại đề phòng, bởi vì Tần Thiên Hồng uy vọng quá cao, nghiêm trọng ảnh hưởng hắn cái này đại đệ tử địa vị cùng uy nghiêm. Bây giờ Tần Thiên Hồng vì chống đối Kim Văn Huyên tàn giết Thiên Đạo Cung đệ tử mà chết đi. Trong đầu của hắn liền tất cả đều là Tần Thiên Hồng chỗ tốt cùng nụ cười. Hắn đều sẽ không kìm lòng được nhớ tới bọn họ khi còn bé. Khi đó đều là thiên chân vô tà. Không có lợi ích, chỉ có tình đồng môn. Chính mình vẫn là Tần sư muội thần hộ mệnh, không cho người bên ngoài bắt nạt nàng, tới gần nàng. Vào lúc ấy, Tần sư muội là yêu thích chính mình cũng yêu thích Tần sư muội, vốn cho là hai người sẽ từ từ trở thành tình nhân, vĩnh viễn cùng nhau, cũng không định đến theo lớn lên. Tần sư muội càng ngày càng thờ ơ. Đối với đạo lý đối nhân xử thế cũng càng phát ra lạnh nhạt. Tâm hình như chậm rãi đóng kín lên, cũng lại nội dung không hạ người khác. Chỉ có võ công của nàng càng ngày càng mạnh, nhưng càng ngày càng thờ ơ. Hình như biến thành một khối lạnh, chỉ biết tu luyện băng cứng. Chính mình vô số lần muốn cùng nàng tốt tốt nói một chút. Đáng tiếc đều là bị nàng đánh gãy. Nàng không muốn nói chuyện nam nữ, chỉ có võ công, bị nàng từ chối mấy lần sau đó, chính mình cũng khiếp đảm, nhưng mà sau có chút giận hơn, cũng có kiêng kỵ, bởi vì chính mình rốt cục thay đổi, không còn một lòng chỉ muốn cảm tình, chỉ muốn nàng, còn có cung chủ vị tử, còn có địa vị của chính mình cùng uy nghiêm, bất chi bất giác. Mình cùng Tần sư muội càng ngày càng xa, tuy rằng cùng ở tại Thiên Đạo Cung, cũng đã xa không thể vời. Nghe nói Tần sư muội đối với mới tới tuần sát sứ thân cận, chính mình là đố kỵ, nhưng cũng chỉ là nhàn nhạt đố kỵ. Qua nhiều năm như thế, có cảm tình đều giống như là theo gió mà đi tới. Nhưng lúc này nghĩ đến Tần sư muội, mới biết những này cho rằng biến mất cảm tình cũng không có từ trần. Chỉ là giấu ở đáy lòng nơi sâu xa nhất, bị chính mình vẫn ngột ngạt, không cho chúng nó mạo đầu. Lãnh Phi liếc mắt nhìn hắn tinh thần hoảng hốt thần sắc. Trong lòng buồn bực, cũng nhớ tới Tần Thiên Hồng. Ai chết thậm chí không nên Tần Thiên Hồng chết. Hắn trầm giọng nói, cái kia liền không có khác biệt uyên bác người. Luận uyên bác, không ai có thể cùng Tần sư muội so với. Mẫn Chí Hoa ngữ khí trầm thấp, đôi đường lắc đầu. Lãnh Phi nói, ngươi có thể tưởng tượng thế Tần sư tỷ báo thù. Mẫn Chí Hoa ngẩng đầu nhìn hướng về hắn. Lãnh Phi chậm rãi nói, nếu như muốn thế Tần sư tỷ báo thù, vậy trước tiên biết rõ lúc này võ công lai lịch, tìm tới khắc chế biện pháp, nhưng mà sau giết về vô dụng. Mẫn Chí Hoa nhẹ nhàng lắc đầu, không ngăn được, ngươi quá ở trên ngự lôi kinh cũng không ngăn được. Tổng có biện pháp, Lãnh Phi nói. Mẫn Chí Hoa miễn cưỡng phân chấn tinh thần, ngoại trừ Tần sư muội, cái kia liền là Lục trưởng lão, Thiên Cơ Điện Lục trưởng lão, cái kia liền đi thỉnh giáo Lục trưởng lão. Ngoặc kép, đi theo ta. Mẫn Chí Hoa mang theo Lãnh Phi đi đến một tòa khổng lồ trước cung điện. Tòa ông điện này cũng không ở Thiên Đạo Cung quần thể kiến trúc bên trong, mà là ở trên hư không nào đó một chỗ. Cô 24-24 bồng bềnh, cung điện là màu xanh thâm thẳm, hình như tinh không màu sắc, cùng bầu trời hòa làm một thể, từ xa nhìn lại liền giống như là một ngôi sao. Mẫn Chí Hoa cùng Lãnh Phi vừa rơi xuống đến trước cung điện bậc thang hạ, cửa đại điện liền từ từ mở ra. Mẫn Chí Hoa ôm quyền cung kính nói, tham kiến Lục trưởng lão. Một cái cao gầy ông lão thuận theo trong đại điện đi ra, đứng ở bậc thang ở trên cúi xem hai người, ánh mắt cuối cùng rơi xuống Lãnh Phi thân ở trên. Lãnh Phi ôm quyền hành lễ, mới lên cấp đích truyền đệ tử Lãnh Phi. Chính là đệ tử, ngươi tới làm cái gì? Quy Minh Tông. Lãnh Phi lời ít mà ý nhiều. Quy Minh Tông, cao gầy ông lão sắc mặt trầm xuống, chậm rãi nói, Quy Minh Tông khoảng cách Thiên Đạo Cung rất xa xôi, ngươi hỏi thăm nó làm gì? Đệ tử hoài nghi giết Tần sư tỷ người kia tu luyện chính là Quy Minh Tông võ học. A, không sai, là vô lượng ánh sáng. Quy Minh Tông lẽ nào đã khống chế Linh Sơn? Còn không có, có thể, Quy Minh Tông giỏi về hạ nhàn kỳ, tùy ý đi một bước, thường thường sẽ thu được kỳ diệu. Lúc này Kim Văn Huyên là Quy Minh Tông đệ tử, mặc dù không phải Quy Minh Tông đệ tử, nhưng đạt được Quy Minh Tông võ học, hắn còn tưởng rằng là kỳ mộ chiếm được, chẳng phải biết đây là truyền thừa có thứ tự kỳ học. Cao gầy ông lão lắc lắc đầu nói, mọi người trăm phương ngàn kế tìm kiếm kỳ công phu, kỳ công phu kỳ thực cũng đang tìm kiếm người, tìm tới phù hợp tu luyện nó người. Cái kia luyện này công phu, liền mang ý nghĩa Quy Minh Tông đệ tử. Hiện tại không tính toán, nhưng hắn chung quy hội không ngăn được mê hoặc, tập trung vào Quy Minh Tông ôm ấp. Lãnh Phi nói, như thế nào phá vô lượng ánh sáng? Cao gầy ông lão hòa hoãn lắc đầu, cái này liền không biết, thế gian cũng không ai biết, lẽ nào đây là thiên hạ vô địch võ công? Lãnh Phi cau mày. Cao gầy ông lão cười cợt, không có vô địch võ công, chỉ có vô địch người, tốt tốt suy nghĩ một chút thôi. Cái kia Lục trưởng lão, ta muốn biết, Tần sư tỷ có cơ hội phục sinh hoạt sao? Lãnh Phi chậm rãi nói, theo ta được biết, thế gian có nghịch chuyển sinh tử phương pháp, câu này mới là hắn chân chính muốn hỏi. Hắn căng thẳng nhìn chằm chằm cao gầy ông lão. Cao gầy ông lão nhìn hắn, hòa hoãn lắc đầu. Lãnh Phi cau mày, càng nhăn càng chặt. Cao gầy ông lão thở dài nói, thế gian là có nghịch chuyển sinh tử phương pháp. Đáng tiếc cái gì? Mẫn Chí Hoa cướp ở Lãnh Phi trước truy hỏi. Đáng tiếc không ai có thể luyện thành. Cao gầy ông lão nói. Mẫn Chí Hoa bận bịu chỉ tay Lãnh Phi. Hắn có thể được. Cao gầy ông lão lắc đầu. Mẫn Chí Hoa vội hỏi. Lãnh sư đệ đã luyện thành sổ môn bên cạnh người không thể luyện thành kỳ công phu. Mặc kệ cái gì kỳ công phu, hắn đều có thể luyện thành. Hắn hiện tại đầy não tử đều là Tần Thiên Hồng phục sinh hoạt. Chỉ cần có thể để Tần Thiên Hồng phục sinh hoạt, hắn cái gì thậm chí đồng ý làm. Phảng phất chết chìm người nhìn thấy rơm rạ. P.S. Chương mới xong xuôi. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.